Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248: Lại nghịch huyền hoàng lý. Nghe được Tôn Nhị Lang, Tóc Trắng đạo nhân mỉm cười. Đúng vậy, mỗi người đều có chính mình độc lập nhân cách cùng tư tưởng. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay càng là sinh linh bản năng. Muốn làm cho tất cả mọi người đồng tâm đồng đức, thực sự có chút khó khăn. Cái này huyền hoàng giới trong lịch sử đã từng phát sinh qua đủ loại sự tình. Đã nói lên điểm này, Tóc Trắng đạo nhân vung khẽ phất trần. Tôn Nhị Lang trước mắt thuần bạch không gian bên trong, thoáng chốc hiện lên vô số hình ảnh. Đại biểu tận thế màu đen âm ảnh, phiêu phù ở huyền hoàng giới trên không, lúc nào cũng có thể buông xuống. Nhưng đối với ứng đối ra sao trận này tai kiếp, huyền hoàng giới bên trong các môn các phái, nhưng như cũ mỗi người nắm giữ bất đồng thái độ, có quyết ý vứt bỏ giới mà chạy người, có lựa chọn làm con rùa đen rút đầu người, có kiệt lực bôn tẩu, hiệu triệu mọi người liên hợp lại người, còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thỏa mãn chính mình tư dục người. Trong tấm hình chúng sinh đều không có cụ thể bộ dáng. Tất cả đều là dùng vô diện tiểu nhân thay thế, nhưng trình diễn từng cảnh tượng ấy hoang đường nháo kịch, lại là vô cùng chân thực. Nhưng đây là quá khứ huyền hoàng giới. Tóc Trắng đạo nhân lại lần nữa vung lên phất trần, hình ảnh đột nhiên mà biến, vạn chúng mà một lòng, ý kiên nghịch thiên mệnh, bằng phẳng liền thần lực, vô ưu cho nên không sợ, một lời định cửu đỉnh, chấm ngoặc kép, nương theo lấy chân thực thiên tôn lời nói. Xuất hiện tại Tôn Nhị Lang trước mặt, là ngũ lão hội các lĩnh bên trong nhân loại sinh hoạt tràng cảnh chi tiết. Người cảm thấy, nơi này so với vạn tiên minh như thế nào? Chân thực thiên tôn hỏi, tất nhiên là so vạn tiên minh muốn cường quá nhiều. Tôn Nhị Lang không chút do dự nói ra, ngay sau đó hắn lại bổ túc một câu. Chỉ tiếc, bình thường mỗi một loại này đều là xây dựng ở 5 vị thiên tôn đại thần thông phía trên. Hết thảy như kính hoa thủy nguyệt giống như hư vô mờ mịt. Nếu là có một ngày, cái này 5 vị thiên tôn bên trong có người nào đột nhiên gặp bất trắc, cái này nhìn như mỹ hảo cảnh tượng sẽ chỉ trong nháy mắt sụp đổ. Tại ngũ lão hội trên địa bàn, quang minh chính đại đàm luận thiên tôn sẽ vẫn lạc, như thế có thể xưng đại nghịch bất đạo ngôn luận. Trước mắt vị này hư hư thực thực chân thực thiên tôn Tóc Trắng đạo nhân cũng không có tức giận, đồng thời còn đồng ý gật đầu. Người nói đích thật có mấy phần đạo lý, nhưng lại cũng không có đạo lý. Tôn Nhị Lang thần sắc khẽ giật mình, chắp tay nghiêm túc nói, thỉnh thiên tôn chỉ giáo. Chỗ lấy nói ngươi có đạo lý, là bởi vì đứng bên ngoài người đến phổ thông tu sĩ góc độ nhìn, đúng là như thế. Nơi đây trật tự đều là bởi vì 5 vị thiên tôn mà sinh. Nếu là thiên tôn qua đời, trật tự cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Mà nói ngươi không có đạo lý, thì là bởi vì ngươi không có minh bạch giới này trường sinh cảnh hàm nghĩa chân chính. Chân thực thiên tôn vuốt râu chậm rãi nói, nghịch thiên địa chi lý, lấy chứng trường sinh, tu sĩ nghịch lý về sau, tự nhiên cũng liền trở thành thế giới lý lẽ một bộ phận. Liền như là cái này dương quang, giọt nước, không khí đồng dạng, cộng đồng tạo thành thế giới bản thân. Người cũng không phải là cô lập cá thể, phủ định trường sinh cảnh tồn tại, sau đó lại đi nghiên cứu thảo luận trường sinh cảnh bao phủ xuống tu sĩ, cũng không có ý nghĩa. Tôn Nhị Lang cũng không phải là rất rõ ràng chân thực thiên tôn những lời này, hắn thấy đây càng giống trình độ nào đó ngụy biện. Nhưng trường sinh thiên tôn đứng tại giới này đỉnh cao nhất tồn tại, hiển nhiên sẽ không theo hắn loại này tiểu bối tranh nhất thời miệng lưỡi lợi hại. Tôn Nhị Lang sau đó nhíu mày cẩn thận tính toán. Hồi lâu sau, hắn như có điều suy nghĩ nói, chúng ta thảo luận là huyền hoàng giới tu sĩ, đây là đại tiền đề, mà trường sinh thiên tôn bản thì đã trở thành huyền hoàng giới không thể chia cắt một bộ phận. Cho nên, chấm ngoặc kép, không đúng. Tôn Nhị Lang đột nhiên cảnh giác. Mấu chốt là, lực lượng của ngài tựa hồ cũng không có bao trùm toàn bộ huyền hoàng giới. chỉ cực hạn tại cái này một chỗ cắm rùi mà thôi. Trần Thực Thiên Tôn hỏi, người có thể từng phát giác được Vô Ưu Thiên Tôn thần lực tồn tại? Tôn Nhị Lang gật gật đầu, cái này tự nhiên là biết được, cùng vì trường sinh cảnh, Vô Ưu thực lực cũng không so với chúng ta mấy người khác mạnh hơn bao nhiêu. Hắn có thể làm được, chấm ngoặc kép, chúng ta tự nhiên cũng có thể làm được. Trần Thực Thiên Tôn chậm rãi nói ra, Tôn Nhị Lang nghe vậy, đầu tiên là bản năng có chút không tin, sau đó đang tự hỏi bên trong, thần sắc biến đến dần dần có chút nghiêm túc lên. Cái kia vì sao? Hắn nhịn không được hỏi, tự nhiên là thời điểm chưa tới. Tóc trắng đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, lại vung phất trần, màu trắng chân thực quả thụ không gian dần dần chậm rãi biến mất, mà Chân Thực Thiên Tôn thân ảnh cũng chậm chậm biến đến bắt đầu mơ hồ. Thiên Tôn, lúc này thời điểm Tôn Nhị Lang mới đột nhiên nhớ tới sư tôn bàn giao, vội vàng lên tiếng hô, Thiên Tôn có biết Đông Cực Thiên Tôn sự tình? Ngươi lại nhìn liền biết rõ. Màu trắng không gian ầm vang nổ tung, vô số quang ảnh sau cùng nhau bạo phát, tại Tôn Nhị Lang trong đầu nở rộ, về tới trong thế giới hiện thực. Nhưng Tôn Nhị Lang vẫn tại đắm chìm trong Chân Thực Thiên Tôn truyền đến trong hình ảnh. Lại nghịch thiên địa lý. Người điên rồi. Người chạy tới bước này. Khoảng cách nghịch lý chỉ là cách xa một bước. Chỉ cần bình thường làm từng bước, cũng đủ để chứng đạo trường sinh. Vì cái gì phải làm như vậy? Lúc còn trẻ đạo nhân, thần sắc tràn đầy không hiểu. Ngôn ngữ kịch liệt. Trường sinh, bất quá là lấy thân hóa đạo thôi. Người đối diện ảnh thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là trong giọng nói đối trường sinh cảnh có chút khinh thường. Hắn tiếp tục nói, nếu như không có vị kia tồn tại, chúng ta hóa đạo trường sinh cũng không sao. Nhưng toàn bộ tu hành hệ thống, tất cả đều xây dựng ở hắn sáng tạo một bộ này khung trên kệ. Chấm ngoặc kép, Tinh Hãn, người có biết sẽ có cái gì hậu quả a? Tuổi trẻ đạo nhân trầm mặc không nói. Huyền Hoàng giới, ngay tại hủy diệt bên trong tân sinh. Đây là trước mắt hắn duy nhất để ý sự tình. Có người chứng đạo trường sinh, đối với hắn mà nói căn bản là không quan trọng sự tình. Thậm chí, hắn còn ước gì có phù hợp tâm ý của hắn trường sinh cảnh sinh ra. Ngươi lại có biết vì sao? Tuổi trẻ đạo nhân tiếp tục cúi đầu không nói. Thiên phú của các ngươi, không dưới ta, lại có thể không hiểu. Bất quá là mang trong lòng may mắn thôi. Không bằng ta đến nói thẳng đi. Cũng có ngày, trở huyền hoàng giới nghênh đón tân sinh, thuế biến hoàn thành, cái gọi là trường sinh thiên tôn, liền sẽ triệt để biến thành tân thế giới thiên đạo một bộ phận. Sống không bằng chết, hoặc là nói không quan trọng sinh tử, đều chẳng qua là cải tạo thế giới công cụ thôi. Đạo kia, thân ảnh cười lạnh nói, bất quá là ngươi phán đoán, suy đoán thôi, chấm ngoặc kép, thật lâu, tuổi trẻ đạo nhân hữu khí vô lực lên tiếng phản bác. Mơ hồ thân thể vẫn không để ý tới, mà chính là phối hợp nói ra, ta cũng không tin, ta lại muốn cùng hắn đấu một trận. Nghịch thiên địa chi lý, lấy chứng trường sinh, đây là hắn thành đạo chi cơ, nhưng đồng dạng cũng là hắn sơ hở lớn nhất, nếu là có thể lại nghịch kỳ lý, thì có thể trong nháy mắt đem tạo hóa đều đánh cắp. Thay vào đó, chấm ngoặc kép, Đông Cực, ngươi, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ đạo nhân cuống quýt quan sát tả hữu, sợ cái này nghịch thiên phát biểu bị người khác nghe qua. Cái kia thân ảnh mơ hồ lại là hùng tâm tráng trí, trong mắt tràn đầy dã tâm. Tinh Hãn, không cần khẩn trương, trên con đường này, ta cũng không phải là một người. Đúng lúc này, Đông Cực chợt lên tiếng an ủi, cái kia tiên phàm chướng bên trong thì có hàm ẩn lại nghịch thiên địa chi lý huyền bí, bắt nguồn từ trên một đời đã qua đời Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Chấm ngoặc kép, ta gần nhất đã có chút khuôn mặt, chỉ cần chấm ngoặc kép, oanh. Đông Cực còn chưa có nói xong, hình ảnh lại đột nhiên phá toái, đợi đến trước mắt ngắm cảnh lại lần nữa rõ ràng thời điểm, vẫn như cũ là Đông Cực thân ảnh. Bất quá, nguyên bản đắc chí vừa lòng, hăng hái Đông Cực nhìn qua mười phần quỷ dị, cúi thấp đầu, thân thể trần truồng, tóc dài phiêu tán, vô số đạo sợi tơ, tự trong cơ thể của hắn duỗi ra, kéo dài đến nhìn không thấy cuối hư không bên ngoài. Đông cực, cái này kinh dị một màn, nương theo lấy chân thực thiên tôn kinh hô, đột nhiên sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Đây là, tôn nhị lang tâm thần chấn động, tuy chỉ là ngắn gọn vài câu đối thoại, nhưng để lộ ra bí mật, lại không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hãi tục. Tôn nhị lang đầu tiên là vòng nhìn trái phải, phát hiện cách mình tiến vào chân thực quả thụ sáng thế huyễn cảnh. Cũng chưa qua đi thời gian bao nhiêu, giờ phút này trái cây phía trên như cũ có chính đang nhắm mắt tiếp nhận khảo nghiệm tu sĩ. Nhưng tôn nhị lang đã vô tâm lại ở chỗ này dừng lại. Hắn nhất định phải nhanh trở về, đem lần này chứng kiến hết thảy nói cho sư tôn. Cũng may trong thành tu sĩ chú ý lực, tất cả đều tập trung ở những cái kia vẫn dừng lại tại huyễn cảnh bên trong thiên kiêu phía trên. Đối với tôn nhị lang vị này thất bại già, cũng không có bao nhiêu chú ý. Lặng yên không tiếng động ra khỏi thành, thẳng đến đại khải tiểu thế giới cửa vào. Phi độn đồng thời, tôn nhị lang tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Chân thực thiên tôn sớm thì phát hiện được ta tung tích, cho nên tại huyễn cảnh bên trong hiện thân gặp mặt, bọn hắn đã sớm biết đông cực thiên tôn. Cảnh ngộ, đúng lúc ta phụng sư mệnh tới đây, sau đó mượn ta đem những hình ảnh này truyền đạt cho sư tôn. Chấm ngoặc kép, cái này sau lưng lại có thâm ý gì? Dù là tôn nhị lang tự xưng là đã là thấy qua việc đời, nhưng ở cái này liên lụy tới huyền hoàng giới tuyệt mật chân tướng trước mặt, vẫn như cũ khó có thể tự kiềm chế. Tôn nhị lang không khỏi lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Trên thực tế, cũng không dùng hắn tự mình trở về đại khải tiểu thế giới. Mượn nhờ nguyên lực tinh túy biên chế màu vàng kim lưới lớn, sớm tại hắn tiến vào chân thực huyễn cảnh trong nháy mắt, vô diện thánh hoàng liền đã đồng bộ cảm giác được trên người hắn phát sinh những chuyện này. Đồng dạng, vị kia chân thực thiên tôn cũng không phải là thật đang cùng tôn nhị lang vị này hợp đạo còn không có tiểu tu sĩ nói chuyện, mà là tại cùng vô diện thánh hoàng giao lưu. Lý Bình cẩn thận lặp lại quan sát chân thực thiên tôn truyền đến hình ảnh, đồng thời đối phương giống như có thâm ý, cũng không ngừng tiếng vọng truyền pháp cải tạo tân thế giới công cụ. Xem ra bọn hắn vẫn có chút tự biết rõ, gặp ta phát hiện thế cùng truyền pháp tranh chấp, liền mịt mờ biểu đạt thiện ý. Chấm ngoặc kép, có điều, lại cũng không thể tin hoàn toàn. Lý Bình lạnh hừ một tiếng. Ngũ đại thiên tôn, hoàn toàn chính xác lấy thân hóa đạo không sai. Nhưng đối mặt truyền pháp bức bách, Lý Bình căn bản không tin bọn hắn đã nhiều năm như vậy cũng sẽ chỉ ngồi chờ chết, không hề làm gì. Vô ưu nhạc thổ, tự thành thiên địa, chân thực chi quốc, diễn hóa vô số thế giới, vẫn còn có mấy vị, càng nhiều hơn chính là tọa sơn quan hổ đấu thái độ. Mà chân chính cùng đường mạt lộ người, so hiện nay ngày huyền hoàng thiên đạo, chỉ cần xuất hiện sinh cơ, liền sẽ không kịp chờ đợi nghênh tiếp. Lý Bình suy nghĩ rất là tỉnh táo, cũng không có bị chân thực thiên tôn cái kia hơi có vẻ kinh dị hình ảnh ảnh hưởng đến. Nhưng đông cực thiên tôn câu kia lại nghịch thiên địa chi lý huyền bí, thì giấu ở tiên phàm chướng bên trong. Có lẽ là thật, đông cực tịnh thể linh trí, có thể cùng huyền hoàng tiên tâm chú một dạng, đem tô bạch chỗ làm trái lý hóa giải, lại nghịch thiên địa chi lý. Chấm ngoặc kép, Lý Bình trầm ngâm, suy nghĩ hai câu này, không thể toàn ký thác, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại dung chuyển truyền pháp thực lực biện pháp. Nghĩ như vậy, Lý Bình thân hình chớp động, đi tới ân thượng nhân chung quanh. Hứa Khắc cũng chính ở chỗ này. Bọn hắn chính quan sát đến một vị nhìn qua phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn đến Lý Bình đến, ân thượng nhân đầu tiên mở miệng nói, người tới thật đúng lúc, mau đến xem nhìn tiểu gia hỏa này. Thánh hoàng uy nghiêm khí tức, cùng không mặt hình tượng, để tiểu nữ hài không khỏi biến đến có chút khẩn trương. Bất quá vẫn là lấy dũng khí, nhìn thẳng Lý Bình, thần niệm thoáng chốc tại tiểu nữ hài thể nội đảo qua. Lý Bình nao nao, truyền âm hỏi, không phải nói, bọn hắn đều tu hành chính là mới tân pháp à? Làm sao tiểu oa nhi này, tu hành chính là truyền pháp chi pháp. Hứa Khắc hơi xúc động vạn phần trả lời vấn đề này. Thánh Hoàng đừng có hiểu lầm. Nơi này cũng không có người truyền thụ nàng phương pháp tu hành. Mà chính là chính nàng suy nghĩ ra được. Đồng thời, cái này một nhóm tiểu hài tử bên trong. Giống nàng dạng này còn không chỉ một cái. Ân thượng nhân ngữ khí cũng có chút cổ quái. Cái gọi là cùng đường mạt lộ. Mở ra lối riêng. Bọn hắn bằng vào ta trúc cơ không thành. Nhìn lấy đồng bạn đều không ngừng tiến bộ. Dưới tình thế cấp bách. Bản năng vậy mà đánh bậy đánh bạ. Lục lọi mặt khác có thể con đường tu hành. Vì để tránh cho đối những cái kia tu tâm mới tân. Pháp tiểu oa nhi sinh ra ảnh hưởng. Chỉ có thể đem bọn hắn mang đi. Vô diện thánh hoàng nghe vậy. Trầm mặc không nói. Lần này là nguyên lực tinh túy bao phủ. Đem những thứ này hài đồng thể nội tình huống cụ thể quan sát lần. Cũng không phải là cái gì trùng hợp. Truyền pháp chi pháp. Đã là huyền hoàng thiên đạo một bộ phận. Liền như là thế gian thiên nhiên tồn tại con đường. Cho dù đem ánh mắt bịt kín. Cũng sẽ bản năng đi vào con đường này tới. Lý Bình lại hồi tưởng lại trước đây không lâu Tôn Nhị Lang sáng tạo trong thế giới tình hình. Đây chính là huyền hoàng đạo. Chí cao chi đạo. Cho dù là huyền hoàng thiên đạo bản thân. Đều không thể thoát khỏi hắn ảnh hưởng. Thuận theo kỳ đạo. Có thể chứng giới bên trong chí cao. Tức vì trường sinh. Nghịch đạo mà nói. Chấm ngoặc kép. Ngươi không chết. Chính là ta vong. Lý Bình trước mắt hiện ra đông cực cái kia giống như khôi lỗi thân thể quỷ dị. Thân thể. Nhưng Lý Bình trong lòng không có chút nào khiếp nhược cùng trần trờ. Tô Bạch, đông cực, bọn hắn sẽ bại. Chấm ngoặc kép, cũng không có nghĩa là ta sẽ. Truyền pháp tuy mạnh, nhưng cũng không phải khó giải. Lý Bình mạch suy nghĩ. Từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Muốn nghịch đạo thành công. Một là lại nghịch kỳ lý. Loạn căn cơ. Thứ hai là lấy cưỡng chế mạnh. Lấy lực phá cục. Truyền pháp chi đạo. Hoàn toàn chính xác tại huyền hoàng giới đã là chí cao. Bất quá thế gian, cũng không phải là chỉ có một cái huyền hoàng giới. Thế giới bên ngoài, có tinh hải bên ngoài, còn có tường cao, chấm ngoặc kép, Lý Bình suy nghĩ chuyển động. Đồng thời hướng ân thượng nhân cùng Hứa Khắc nói rõ lần này ý đồ đến. Tiên phàm chướng. Đối với Lý Bình bỗng nhiên lại lần nữa nhắc lên cái này chính mình trước đó đối tượng nghiên cứu. Ân thượng nhân cảm thấy có chút kỳ quái. Bạch tiên sinh lấy thân vẫn làm đại giá. Mới nghịch lý thành công. Bởi vì hắn thâm thụ thiên đạo chiếu cố. Dây dưa càng lớn. Phản phệ cũng lại càng lớn. Cuối cùng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trả đạo cho thiên. Chấm ngoặc kép. Ân thượng nhân giải thích. Như là đã là nghịch lý. Vì sao lại có thể bị đuổi tản ra. Chẳng phải là nói. Mỗi một lần khu trục tiên phàm chướng quá trình, thì tương đương với lại nghịch thiên địa chi lý. Lý Bình tỉnh táo mà hỏi, đây cũng là ân thượng nhân trước đó chưa từng có nghĩ tới vấn đề. Trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Hết chương.